Hệ thống, sắc nữ tiểu đào đào. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Huyền tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhớ rằng bản thân mình rơi từ tầng 16 xuống, tại sao vẫn còn sống. Cô nhớ rất rõ, đêm đó là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô định dành cả thanh xuân này dành tặng cho Hạ Vũ, người con trai cô yêu thương nhất. Trên tay Huyền Huyền cầm bánh kem, chuẩn bị đẩy cửa vào. Âm thanh người con trai đang cười cợt cùng ai đó vang lên. Xoắn suýt từng giây thần kinh não của cô. Mặc nhiên à, anh chỉ yêu mình em thôi. Cái người Huyền Huyền kia cả thân thể như cây củi khô. Mông không có ngực càng không, quen nhau 5 năm mà chỉ cho anh nắm tay. Cô ta không giống như em, xinh đẹp lại biết cách chiều chuộng anh. Toàn thân cái gì cũng tốt hơn cô ta, anh chỉ yêu mình em thôi mặc nhiên. Làm hiệp nữa nào, ghét anh quá. Để Huyền Huyền mà nghe anh nói lúc này, cô ta đau lòng chết thôi. Em lo lắng cái gì? Hôm nay cô ta không về đâu, nghe anh chiều thêm một hiệp nữa đi. Huyền Huyền, nghe được những lời mà người con trai cô yêu nhất nói về cô như vậy. Còn đang đè dưới thân là cấp dưới của cô mặc nhiên. Cô đau lòng không dám đẩy cánh cửa kia ra, chỉ biết ôm mặt khóc chạy ra ban công, hét thật lớn. Chỉ muốn tâm trạng tốt hơn chút. Có thể do cô bất cần dùng sức hơi lớn ngã về phía trước. Rồi kết quả trong cái phòng bệnh trắng này, âm thanh máy móc lạnh tanh vang lên, hệ thống sắc nữ, xin chào ký chủ. Xin chúc mừng ký chủ ký kết với hệ thống thành công. Trải qua rất nhiều sàng lọc, ký chủ có linh hồn thích hợp nhất để ký kết với hệ thống sắc nữ. Huyền Huyền, ta chắn là đang mơ rồi, phải ngủ tiếp thôi, ký chủ không mơ, đây là sự thật, cho ta hỏi. Linh hồn phù hợp là sao? Linh hồn phù hợp có nghĩa là thứ nhất, không tin vào tình yêu. Thứ hai, phải còn là sư nữ. Bổn hệ thống thấy ký chủ sống một cuộc sống nhàn chán, không biết tình yêu và tình dục. Bởi vậy ký chủ có muốn trải qua nhiều cảm giác mới lạ hay không? Huyền Huyền suy nghĩ một hồi, hỏi một câu cuối. Vậy ta phải làm gì? Ký chủ thật thông minh, không có bữa cơm nào là miễn phí. Nhiệm vụ của ký chủ là hoàn thành tâm nguyện của nam chủ, sau đó lăn lộn cùng nam chủ cho tới khi nào đầy khí dương. Lúc đó nhiệm vụ sẽ hoàn thành, ký chủ được ở vị diện đó tới tận tuổi thọ. Huyền Huyền đỏ mặt, có nghĩa ta phải lăn lộn với nam chủ, đúng vậy. Ký chủ quyết định ký kết hay không? Được ta đồng ý, đình ký kết linh hồn thành công mở ra thông tin ký chủ. Tên, Huyền Huyền. Tuổi, 25 tuổi. Sở trường, không có. Dương khí, không, 100.000, ưu điểm, không có. Huyền Huyền nhìn bảng thông tin cá nhân mà đau não, cái gì cũng không có ngoài số tuổi ra. Chẳng lẽ cô lại vô dụng tới vậy, ký chủ có muốn mở quà tân thủ hay không? Có, ký chủ được nhận cặp ngực cắp đê, tiểu huyệt xe khít. Huyền Huyền nhìn quà tân thủ biến thái này, mặt mày đỏ như máu. Cô sống 25 năm còn chưa biết qua mùi đàn ông là như TH nào a, ký chủ. Bước vào nhiệm vụ hay không? Được vào thôi, đang truyền tống tới ký thể truyền tống thành công. Cách chương.